Chương 538, Trời sinh ma chủng 3. Cũng chính là vào thời điểm này, người trong ma tộc có thể kết luận, tiểu công chúa Phồn Tinh mới là trời xanh ban cho ma tộc trời sinh ma chủng, trời sinh tính lãnh khốc thiên tư cực tốt, trước bọn họ đem đại công chúa Hàn Nguyệt xem như trời sinh ma chủng thờ phụng, Hàn Nguyệt nhưng chưa biểu hiện ra làm người ta kinh ngạc thực lực, bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì tuổi còn nhỏ. Vì thế kiên nhẫn, chờ đại công chúa lớn lên. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là nghĩ sai rồi người. Ma tộc chú ý người mạnh làm vương, chỉ có cường giả chân chính, mới đáng giá cao nhất sùng kính. Hơn nữa ma tộc tài nguyên bản thân liền ít, trước đó cho rằng Hàn Nguyệt mới là trời sinh ma chủng, cho nên vô luận vật gì tốt đều hướng nàng nơi đó đóng. Sau lại nhưng phát hiện nghĩ sai rồi, tự nhiên mà vậy từng Hàn Nguyệt đãi ngộ, liền tất cả đều rơi vào Phồn Tinh trên đầu. Ma chủ Xích Vũ hoàn toàn chính là cái không đáng tin tính tình, cảm thấy hứng thú nhất, một là nữ nhân, hai là công pháp. Trước mọi người đều nói đại nữ nhi là trời sinh ma chủng thời điểm, hắn hưng chí đến, tự mình chỉ bảo mấy ngày nữa, sau này phát hiện thiên tư ngu dốt, xuân độn như heo, vì thế nhanh chóng từ bỏ, lười lãng phí thời gian. Tốt bá, kỳ thật Hàn Nguyệt thiên tư coi như có thể. Nhưng là so với hắn cái này làm cha kém xa, không phải liền xuân độn như heo sao, sau này phát hiện nguyên lai tiểu nữ nhi mới là trời sinh ma chủng, Xích Vũ lại tâm huyết dâng trào dậy hai ngày. Vốn là tính toán, như cái này một cái cũng là heo, liền có bao nhiêu xa ném bao nhiêu xa, đỡ phải làm phiền hà chính hắn thanh danh. Hắn đường đường ma chủ, là ma tộc chung người mạnh nhất, sinh ra đến liền thiên phú dị bẩm nuôi hai con cùng heo không nhiều lắm khác nhau nữa nhi, dễ dàng bị người nghĩ lầm, hắn cũng là có tiếng không có miếng. Kết quả tùy ý chỉ bảo một phen sau, Xích Vũ khó được bắt đầu chính thức hứng thú. Hắn thích thiên tư thông minh người. Cái này tiểu nữ nhi đáng giá hắn thích ma chủ Xích Vũ cơ hồ đem tất cả thời gian, đều đặt ở chỉ bảo Phồn Tinh thượng. Ma tộc mọi người cũng đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào vị này tiểu công chúa trên người. Ma từng bị chúng tinh phùng nguyệt đại công chúa, giống như cùng phù dung sớm nở tối tàn dường như, nhanh chóng trầm nặc đi xuống. Không có người quan tâm nàng, cũng không ai chú ý nàng. Ma tộc mọi người chờ mong trước giờ đều là trời sinh ma chủng. Về phần nàng có tồn tại hay không đều không quan trọng, hâm mộ ghen tị rồi sau đó chậm rãi diễn biến thành vô cùng vô tận hận ý Hàn Nguyệt khiêu khích Phồn Tinh, chèn ép Phồn Tinh, thậm chí có thời điểm còn sử ra thủ đoạn đến vu oan hãm hại nàng. Thiên vị này trời sinh ma chủng căn bản không phải lương thiện, hoàn toàn không chú ý cốt nhục tình thân. Ngay cả ma chủ Xích Vũ, với nàng mà nói, cũng bất quá là có thể nhường nàng trở nên cường đại hơn công cụ mà thôi. Trời sinh ma chủng trong lòng đều lộ ra độc thiên tính ác liệt nhất, thích đem người đùa bỡn trong bàn tay Hàn Nguyệt chèn ép nàng một câu, nàng nửa đêm móc xuống nàng miệng đầy răng. Hàn Nguyệt trừng nàng một chút, nàng nửa đêm đem nàng trong mắt móc ra, sau đó thay một đôi chí mắt. Hàn Nguyệt hãm hại nàng một lần, nàng nửa đêm đem người ném vào trong đầm nước, lại thả chút ma tộc thực nhân cá đi vào. Trầm ung dung tại đầm nước bên cạnh xoay xoay nhìn, nhìn thấy Hàn Nguyệt nghĩ bỏ lên, liền một chân đạp đi xuống. Chờ bên trong cá đem Hàn Nguyệt cắn một cái lại một ngụm sau, nàng lại đem người xách lên đến, thi cái pháp trị liệu một chút. Cũng không phải là bởi vì thiện tâm, mà là được liên tục phát triển, lưu lại tiếp theo tiếp tục trêu đùa. Bất quá 10 tuổi niên linh, thủ đoạn hung ác được một. Nhiều lần lấy sau, Hàn Nguyệt mới hiểu được nàng làm hết thảy, kỳ thật tựa như nhảy nhót tên hề đồng dạng. Liên tính nàng vu oan hãm hại Phồn Tinh, căn bản cũng không có người sẽ để ý cái kia kẻ điên. Là trời sinh ma chủng, nàng vô luận làm cái gì, ma tộc cũng sẽ không có người cùng nàng, tích cực ma tộc chỉ để ý, trời sinh ma chủng có thể hay không chấn hưng ma tộc. Về phần vị này trời sinh ma chủng, nội tâm có bao nhiêu điên cuồng, thủ đoạn có bao nhiêu độc ác, đối với nàng cái này đại công chúa làm cái gì thần cộng phẫn sự tình, không ai sẽ để ý, cũng không ai sẽ quan tâm. Vì thế, Hàn Nguyệt lựa chọn rời đi ma tộc, cùng yêu tộc làm giao dịch. Thông qua một ít không thể gặp người biện pháp, che giấu trên người mình ma khí, giả vờ là người bình thường, sinh hoạt tại nhân tộc. Mà người trong ma tộc không biết chính là, thiên đạo nhất chú ý cân đối. Trời sinh ma chủng lâm thế đồng nhất ngày, kỳ thật nhân tộc đồng dạng cũng ra đời có thể cứu thế thánh tử. Thánh tử, đế vương huyết mạch, cao tăng tiên đoán, trời sinh ma chủng lâm thế, nhân tộc vì luyện ngục. Kẻ này được tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Vì bảo đứa nhỏ này có thể bình an lớn lên, nhân tộc đế vương đem tất cả biết được nội tình cung nhân chém giết hầu như không còn. Sau đó tự mình đem đứa nhỏ giao phó cho cái này nhất nhậm thánh tăng dưỡng dục, sẽ chờ đứa nhỏ này lớn lên sau, tiếp nhận chức vụ thánh tăng vị trí. Vốn đi, ma tộc nín cái đại chiêu, sau đó nhân tộc nín cái càng lớn chiêu, không tật xấu. Kết quả, tiểu công chúa Phồn Tinh đầy 10 tuổi thời điểm. Nhân tộc giấu giếm đã lâu bí mật, không thể tiếp tục giấu giếm, một là trời sinh ma trùng Phồn Tinh, một người khác là tiểu thánh tăng vạn thế, vận mệnh vốn là xen lẫn tại cùng một chỗ. Hơn nữa lại là đồng nhất ngày đồng nhất cái canh giờ cùng lúc sinh ra, giữa hai người tự nhiên mà vậy sinh ra một ít cùng xuất hiện ngay từ đầu thời điểm, là mỗi gặp mồng 1-15 trong đêm, vạn thế thể xác cuối cùng sẽ bị Phồn Tinh không hiểu thấu chiếm cứ. Qua 15 tuổi, là cơ hồ mỗi ngày trong đêm, tiểu thánh tăng thể xác đều sẽ bị trời sinh ma trùng chiếm cứ. Vạn thế tính tình trầm ổn, làm người lãnh đạo. Trời sinh ma trùng thì từ nhỏ liền cực kỳ ác liệt, nhất là đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, thích nhất như mèo vờn chuột dường như, trêu đùa chơi. Bằng không ngươi cho rằng nàng vì cái gì không giết Hàn Nguyệt, đương nhiên là bởi vì tốt chơi nha ghen tị, sợ hãi, oán hận những người này giấu ở đáy lòng cảm xúc, nàng đều có thể biết được được rõ ràng thấu đáo. Nàng liền thích đem người khác cảm xúc nắm giữ trong tay chúng, oán nàng, hận nàng, sợ nàng, nhưng là vừa sợ hãi nàng. Lấy nàng không thể làm gì tiểu ma trùng Phồn Tinh thay đổi biện pháp ép buộc vạn thế, ngay từ đầu thời điểm, vạn thế tâm tính không biết, đích xác sẽ bị nàng ảnh hưởng. Nhưng mà càng về sau, hắn tâm tính liền càng cứng cỏi. Ma trùng chiếm cứ hắn thể xác, hắn hồn thể liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh niệm kinh, hồn nhiên không chịu quấy rầy. Phồn Tinh tại một ngày trong đêm, trong lúc vô ý biết được, vạn thế là trên đời này duy nhất có thể khắc chế trời sinh ma trùng tồn tại. Khắc chế trời sinh ma chủng, cũng chính là khắc chế sự tồn tại của nàng. Nga, nói cách khác, ma tộc đem nàng cái này trời sinh ma chủng xem như hy vọng duy nhất, nhân tộc thì đem cái này tiểu thánh tăng, xem như hy vọng duy nhất, đúng không? Kia nàng nếu là phá hủy cái này hy vọng duy nhất đâu, tiểu ma chủng quả nhiên là ác liệt đến cực điểm. Ma tộc với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Cha nàng Xích Vũ với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Trên đời này với nàng mà nói, liền không có chuyện trọng yếu gì. Nàng liền thích chơi chơi được càng là đấm máu, càng là bạo lực, càng là không cách nào kết thúc, nàng càng là vui vẻ. Thế giới này nữ chủ là Hàn Nguyệt, cái này mẹ hắn sợ là lịch sử nhất thảm nữ chủ. Cha không đau, nương không yêu, ma tộc lại là thương tâm, thật vất vả đi đến nhân tộc sinh hoạt, kết quả còn thích phải một cái hòa thượng tên là Tu Tề, chết tử tế không xong còn phải dựa theo bối phận. Gọi vạn thế một tiếng tiểu sư thúc. Điều này cũng liền bỏ qua, thiên hàn nguyệt thảm a nàng người này ương nga nhờ, Tu Tề Phật tâm kiên định, nàng dùng tốt một phen công phu, mới cùng với Tu Tề. Kết quả lại lần nữa gặp được cả đời chi địch Phồn Tinh. Tu Tề cùng vạn thế cái này tiểu sư thúc quan hệ không tệ, giữa hai người tuy rằng kém bối, nhưng xưa nay tốt. Tiểu ma chủng Phồn Tinh cũng chính là tại chiếm cứ vạn thế thể xác trong đêm, biết Tu Tề có ái mộ người. Hơn nữa tính toán hoàn tục cùng người thương thành thân. Có thể làm cho hòa thượng hoàn tục, nàng muốn xem nhìn, là cái gì dạng gì nữ nhân. Cái này không nhìn không có việc gì, vừa thấy Nga, nguyên lai là người quen.